như vậy thì chúng ta đây sẽ cùng nhau bị hủy diệt đi. Muốn hủy diệt thai gia, ngài nhất định phải dùng liên bang cùng nhau bồi táng. Mạt Bồ Nhĩ tiên sinh, ngay từ 3 năm trước đây, tôi đã biết rõ ràng ngài không có khả năng chiến thắng được trận chiến tranh này rồi. Bởi vì ngài căn bản không thể nào hiểu rõ được tình hình, ngài không biết rằng kỳ thật ngài chính là một người muốn chiến đấu cùng với cả thế giới. Ngài đang dùng cuộc đời ngắn ngủi của ngài mà chiến đấu với cả một dòng lịch sử mà ngay cả ngài cũng không biết nó vĩ đại đến mức nào. Tổng thống Mạt Bồ Nhĩ ở bên kia đầu dây điện thoại lần này trầm mặc trong thời gian rất dài, sau đó thanh âm mỏi mệt mới một lần nữa trở lại ổn định, mà cường ngạnh hơn một chút. Ông ta từng câu từng chữ kiên định nói, phu nhân, nếu như nói đây chính là điều kiện cuối cùng của ngài, như vậy thì hãy để cho chúng ta cùng với cái thế giới thối nát này, cùng nhau bị hủy diệt hết đi. Cuộc trò chuyện cuối cùng cũng chấm dứt. Thái phu nhân đứng ở bên cạnh lan can sân thượng, nhìn về phía bờ hồ tĩnh lặng đối diện xa xa, trầm mặc một thời gian dài cũng không nói lời nào. Trầm đại thư ký đứng ở phía sau lưng của bà ta, bởi vì câu nói cuối cùng kia của Tổng thống tiên sinh mà trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương nhàn nhạt. Trong ánh mắt của cậu, thì Đỗ Thiếu Khanh có phải là một kẻ điên hay không? Thái phu nhân đột nhiên xoay người lại, nhìn về phía Trầm Cách, hỏi. Trầm đại thư ký nhanh chóng lắc lắc đầu. Tốt lắm, Mạt Bồ Nhĩ đã bắt đầu hối hận rồi. Chỉ là phải nhìn xem hắn còn có thể chống đỡ thêm được bao lâu nữa đây. Thái phu nhân nhẹ nhàng phẩy nhẹ bàn tay, bộ dáng giống hệt như một vị lão tướng dày dặn kinh nghiệm phong sương đang giảng giải bàn cờ chiến thuật cho một gã binh lính mới tập tễnh vào đời vậy. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 913, Liên bang nội ưu lẫn ngoại loạn. Từ xưa bên trong liên bang vốn có câu ngạn ngữ gọi là lương hỏa tương tuyền. Bởi vì nguyên nhân do thời gian đã trôi qua quá lâu lắm rồi, cho nên hiện tại tuyệt đại đa số dân chúng liên bang cũng không biết bốn chữ này là có ý tứ như thế nào. Nhưng mà đối với đám người đại gia tộc này mà nói, bọn họ lại phi thường rõ ràng bốn chữ này chính là đại biểu cho nguyên nhân chân chính bọn họ có thể tồn tại phát triển đến mấy ngàn đời như thế này. Chính là đại biểu cho khát vọng được sinh sôi phát triển không ngừng. Trong vô số những năm tháng xa xưa kéo dài này, bất luận là đám người thất đại gia tộc liên bang cùng với những người chấp chính trong các cuộc chiến tranh nội bộ bị những sự đả kích trầm trọng đến mức như thế nào, những tổn thương với thực lực đến mức cực đoan như thế nào, chỉ cần huyết mạch còn có thể tồn tại. Những con cháu, đệ tử hậu đại ưu tú nhất có thể kiên cường sống sót được. Như vậy cuối cùng cũng sẽ có một ngày nhìn thấy lại sự vinh quang trước đây. Trong căn nhà trọ nhỏ tại đặc khu thủ đô, đã biến thành bộ chỉ huy lâm thời của cuộc hành quân Trầm Mặc, chủ quản công ty bảo an Hắc Ưng Tiết Nghĩa, toàn thân võ trang hạng nặng. Vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh nhìn về phía Thái Chi Nguyên ở trước mặt chính mình, nói, thiếu gia, ngài xem bên ngoài đi, tôi đã dẫn theo 400 gã thuộc cấp tinh nhuệ nhất đến đây. Mục tiêu chúng tôi ngày hôm nay chính là muốn dẫn ngài rời đi, chứ không phải là bị ngài thuyết phục cùng nhau bàng quan mà nhìn cuộc vận động dân quyền này đâu. Tôi không cần phải thuyết phục anh. Thái Chi Nguyên nhẹ nhàng cầm lấy cái khăn tay màu trắng bằng tơ tằm nhẹ nhàng che miệng mình, nhìn thấy đám võ trang gia tộc ở bên ngoài tòa. Nhà biểu tình nghiêm nghị Trầm Mặc đứng thẳng người, có chút cười khẽ, sau đó mới nói, sự thật chính là tôi cũng không nghĩ muốn sẽ rời đi. Mà anh cũng biết rất rõ ràng là thời điểm khi mà tôi không muốn rời đi, thì anh cũng sẽ không có bất cứ biện pháp nào để cho tôi rời đi cả. Thiếu gia, lúc này trên mặt Tiết Nghĩa đã xuất hiện bộ dáng lo âu, lớn tiếng nói, chúng ta cũng không phải là Lợi gia, cũng không phải là Nam Tương gia. Thái gia cũng chỉ có một mình ngài là huyết mạch truyền thừa duy nhất, hiện tại chính phủ đã xé rách mặt mày cả rồi. Đỗ Thiếu Khanh cùng với sư đoàn thiết giáp 7 của hắn ngay lập tức sẽ tiến thẳng vào đặc khu thủ đô. Nếu như ngài xảy ra chuyện gì, như vậy thì thai gia liền xong rồi. Thái Chi Nguyên chậm rãi buông xuống cái khăn tay tơ tằm màu trắng, chỉ vào đám nhân viên công tác đang vô cùng bận rộn làm việc bên trong đại sảnh phía sau. Biểu tình nghiêm túc, nói, bên phía nghị viện sẽ ngay lập tức đưa ra kết quả, 10 vạn, không. Hiện tại đã có hơn 30 vạn dân chúng liên bang ở khắp các đường ngang ngõ dọc trong liên bang chờ đợi sự thắng lợi cuối cùng hoặc là cái bóng dâm của tử vong bao phủ xuống chính phủ. Mà mấy cái này tất cả đều là trách nhiệm của tôi, ở vào thời điểm như thế này, tôi như thế nào có thể rời đi được đây chứ? Trách nhiệm? Như vậy thì trách nhiệm của ngài đối với gia tộc sẽ như thế nào đây? Biểu tình Tiết Nghĩa thất vọng nhìn về phía hắn. Tôi chưa bao giờ cho rằng tôi cần phải có nghĩa vụ gánh vác bất cứ trách nhiệm nào đối với gia tộc cả. Thái Chi Nguyên trầm mặc một lát sau, mới nhẹ nhàng vỗ vỗ mấy cái lên bả vai đối phương, ôn hòa hồi đáp. Tiết Nghĩa, ở trong thế giới của tôi từ trước cho đến bây giờ cũng không hề có loại khái niệm chủ tớ này. Bất luận là các người hay là mẫu thân của tôi, hay là cái vị lão nhân lợi gia đã chết đi kia. Kỳ thật cho tới bây giờ cũng đều còn chưa có rõ ràng lắm ý tưởng chân thật của tôi là cái gì. Vị nghị viên trẻ tuổi hướng về phía cánh cửa sổ thủy tinh bên cạnh, nhìn xuống đám đông biển người đang dồn lại chật kín các con đường ở cách đó không xa. Nhìn thấy đám thanh niên nam nữ, già trẻ lớn bé bất chấp mọi nguy hiểm mà tiến tới, múa may cờ xí reo hò không ngừng, ngữ khí cực kỳ bình tĩnh. Nói, cùng với Tổng thống mặt bố nhĩ tiến hành chiến đấu, tôi hoặc nhiều hoặc ít cũng đã có mượn dùng qua lực lượng của thất đại gia tộc. Nhưng mà mục đích của tôi thì vẫn như cũ không phải là tiếp tục sự truyền thừa cùng với vinh quang của thất đại gia tộc. Mục đích của tôi rất đơn giản. Ai dám vi phạm đệ nhất hiến chương, ai dám xúc phạm đến pháp luật liên bang, kẻ đó cần phải trả một cái giá thật đắt. Thái Chi Nguyên xoay người nhìn lại, vươn ngón trỏ tay phải ra nhắm ngay về phía cặp gò má tái nhợt của chính mình, mỉm cười, nói. Thật sự có chút cảm khái a. Mãi cho đến ngày hôm nay, tôi tin tưởng rằng bất luận là Hứa Nhạc hay là Tổng thống mặt bố nhĩ hoặc là các người cũng vẫn đều là không muốn tin tưởng rằng tôi cùng với các trưởng bối trong gia tộc là không giống nhau. Tôi là một con người mới hoàn toàn không giống như trước đây. Không cần có ý đồ đánh bất tỉnh tôi, sau đó sẽ mang tôi đi. Nếu không, bất luận là anh hay là mẫu thân đại nhân cũng đều không thể nào gánh vác nổi những hậu quả do tôi tạo thành sau khi tôi tỉnh lại đâu. Nói xong những lời này, Thái Chi Nguyên cũng không còn tiếp tục nhìn về phía Tiết Nghĩa cùng với đám thành viên võ trang gia tộc biểu tình ngơ ngẩn ở phía sau nữa, mà chỉ là yên lặng quay trở về đại sảnh của bộ chỉ huy, ngắm nhìn vị bộ trưởng bộ tài vụ vẫn như cũ bị vây trong trạng thái khiếp sợ. Mỉm cười cảm khái, nói, không nghĩ đến bên trong đống di sản hoa lệ của chính mình, không ngờ còn có cả cái công ty cơ khí quả xác này nữa chứ. Phiền toái ngài cùng với các đồng sự của bộ tài vụ vào những thời điểm rảnh rỗi, tính toán một chút xem, nếu như để toàn thể dân chúng liên bang có thể thu mua được khoảng chừng 10% toàn bộ cổ quyền của công ty cơ khí quả xác, chia đều cho mỗi người, thì mỗi người sẽ nhận được bao nhiêu tiền. Tiết Nghĩa chậm rãi buông xuống cái cỗ máy móc chế thức nặng nề trong tay chính mình xuống, mang theo vẻ mặt vô cùng phức tạp nhìn về phía bóng dáng gầy yếu kia bên cạnh bàn làm việc. Thân là một thành viên quan trọng trong trung tâm công tác nhiều thế hệ làm việc cho Thái gia, lần đầu tiên trong lòng hắn ta đối với cái khái niệm gọi là gia tộc ngàn thế kia sản sinh sự lay động. Chẳng lẽ nói mấy cái này thật sự đúng là cái thứ không chút thú vị nào mà thiếu gia đã từng nói hay sao? Bên trong gia viên liên bang lúc này đã là mưa gió mịt mù, một khi trận chiến tranh này thật sự nổ ra. Như vậy thì bất luận là ai thắng ai bại, cũng tất nhiên chỉ có thể nghênh đón một kết cuộc khủng bố ảm đạm nhất mà thôi. Nhưng mà tựa hồ như đấng sáng thế muốn để cho đám người liên bang gặp phải càng nhiều những sự khảo nghiệm hơn. Muốn để cho đám người liên bang biết cái gì gọi là khó khăn dồn dập cả trong lẫn ngoài chân chính. Vì thế bên trong tinh vực Tả Thiên cách xa gia viên liên bang cũng đã xảy ra càng nhiều chuyện nữa. Điện hạ, hiện tại Thái tử Điện hạ đang mất tích bên trong liên bang, tiểu quận chúa cũng đang khởi sự tại Tây Lâm. Lúc này hướng chiến khu liên bang phát động một hồi tiến công đại quy mô đến như thế. Tôi thật sự lo lắng sẽ khiến cho cục diện của bọn họ bên kia càng thêm nguy hiểm a. Vị đại thần phó bộ trưởng bộ quân vụ vừa mới tiếp nhận mệnh lệnh của hoàng đế bệ hạ, bộ dáng có chút sợ hãi nhìn về phía Hoài Thảo Thi đang hướng ra bên ngoài doanh địa mà đi đến. Thân mình cúi xuống thật thấp, gần như song song với mặt đất, thanh âm thì lại không ngừng run rẩy. Tự mình chạy đến nơi tha hương thay đám người bên đó vào sinh ra tử, chính là sự lựa chọn của bản thân hắn. Một khi đã như thế, hắn nhất định cần phải gánh vác mọi hậu quả của sự lựa chọn này. Hoài Thảo Thi cũng chẳng thèm xoay người nhìn lại, thanh âm thì lại phi thường bình tĩnh, nói, đế quốc không có khả năng bởi vì sự sống chết của một mình hắn mà lại đi từ bỏ một cơ hội chiến đấu tốt đến như thế. Hiện tại đám bộ đội xâm lược liên bang bên kia lòng người đang hoảng loạn, sự trợ giúp về mặt hậu cần lại cực kỳ hiếm thấy giảm xuống đến hiệu suất thấp nhất. Nếu như để bỏ lỡ cơ hội hiếm có trước mắt này, ngày sau còn muốn đoạt loại tinh cầu Mạc Hoa, còn muốn một phen đem kẻ xâm lược khốn kiếp kia ra khỏi tinh vực Tả Thiên, ngươi có nghĩ đến sẽ có bao nhiêu chiến sĩ đế quốc vì vậy mà sắp sửa chết đi hay không? Hoài Thảo Thi có chút nheo mắt lại nhìn về phía mấy trăm đầu chiến đấu cơ đế quốc đang gào thét bay vọt đi trên bầu trời trước mặt. Nhìn thấy chằng chằng chịt chịt vô số đầu robot lang nha di chuyển trên vùng bình nguyên phía trước, nhìn thấy vô số những chiếc xe quân dụng trang bị tiên tiến đang hành quân trên con đường quốc lộ giản dị. Nhìn thấy vô số những binh lính bình thường của đế quốc đang trầm mặc mà hưng phấn nắm chặt súng ống hành quân bên dưới, vẻ mặt không một chút biểu tình, nói: "Ta quả thật là một tỷ tỷ, nhưng mà trước hết ta vẫn là công chúa điện hạ của đế quốc, ta chính là sĩ quan chỉ huy cao cấp nhất của bộ đội tiền tuyến đế quốc. Ta cần phải đối diện với các đời tiên hiền của đế quốc mà phụ trách cho mỗi một hành động, việc làm của ta." Nói xong những lời này, vị công chúa điện hạ cường hãn trước giờ chiến đấu chỉ biết thắng lợi này liền cởi xuống chiếc áo khoác hoàng bào bằng lông cừu màu đen sang quay trên người xuống, ném cho thị quan cận thân Bảo La ở phía sau lưng mình, thân mình nhún khẽ một cái, nhảy thẳng lên trên cửa khoang điều khiển của đầu robot đào trướng trên cao. Trước khi Đỗ Thiếu Khanh rời khỏi tinh vực Tả Thiên, đã để lại cho nàng ta một phần lễ vật cực kỳ dày nặng. Quân đội liên bang ở khu vực chiến khu eo biểu tinh cầu Mạc Hoa cùng với chiến khu Tây Nam đạt được hai tràng thắng lợi giòn giã. Tất cả các chuyên gia phân tích quân sự cũng đều kiên định cho rằng bộ đội mặt đất đế quốc đã bị thương vong thảm trọng cùng với thiếu khuyết đi sự yểm trợ của hạm đội không gian. Trong khoảng thời gian ít nhất 2 năm trời sẽ không có cách nào tiến hành những tràng tiến công đại quy mô được. Tình huống tại Tuyền Tuyến hẳn là sẽ bình tĩnh trong một khoảng thời gian rất dài. Nhưng mà vượt ra ngoài sự phán đoán của liên bang, thậm chí là của cả toàn bộ vũ trụ, ngay trong ngày khi mà bên phía nghị viện liên bang bắt đầu tiến hành trình tự buộc tội Tổng thống Mạt Bồ Nhĩ, thì thống soái quân đội tiền tuyến đế quốc Hoài Thảo Thi đã nhạy cảm bắt lấy cơ hội, sau đó liền ngay tức khắc chuẩn bị tiến hành một hồi đả kích chí mạng tinh chuẩn nhất. Đám bộ đội mặt đất liên bang ở trên tinh cầu Mạc Hoa dưới thế công mạnh mẽ cường đại của quân đội đế quốc bị buộc phải liên tiếp triệt thoái về phía sau, chỉnh thể bộ đội bị phân tách, chia nhỏ ra, biến thành mấy khu vực chiến khu mới. Có một số chi bộ đội thậm chí còn bị bắt buộc phải chuyển nhập chiếm đóng tại các khu vực núi non nguy hiểm, bắt đầu cuộc vận động tác chiến trường kỳ vô cùng thảm đạm. Ở trong tràng chiến dịch này, vị công chúa điện hạ với thực lực cơ chiến cường hãn vô song, danh chấn toàn bộ vũ trụ kia, rốt cuộc cũng đã chứng minh được bản thân chính mình ở trên chiến trường cũng đồng dạng có được năng lực chỉ huy chiến đấu thiên tài không kém gì năng lực cơ chiến. Nếu như không phải Lý Cuồng Nhân cùng với đầu robot chàm hỉ của sư đoàn thiết giáp 17 mới kia dùng những tràng chiến đấu đẫm máu gần như là điên cuồng, ở khu vực Tây Bắc một đường gắt gao bám trụ lại hai chi đại đội robot Hoàng gia đế quốc kia lại, nói không chừng trong khoảng thời gian không đến 24 giờ. Hoài Thảo Thi cùng với đám thuộc cấp của nàng ta đã giết chết thẳng đến trước mặt căn cứ liên bang. Trong ngày hôm nay, tại tiền tuyến tinh cầu Mạc Hoa khói thuốc súng đầy trời, không biết có bao nhiêu thương bệnh binh liên bang, bao nhiêu chiến sĩ liên bang đã ngã xuống hy sinh. Bên phía bộ chỉ huy của đế quốc ít nhiều cũng có xu hướng dần dần bình tĩnh lại, trong lòng yên lặng suy nghĩ. Nếu như hiện tại người chỉ huy quân đội tiền tuyến liên bang vẫn như cũ là Đỗ Thiếu Khanh, hết thảy những chuyện này sẽ phát sinh hay sao? Thượng tướng liên bang Đỗ Thiếu Khanh vốn dĩ là nên ở tại tiền tuyến chỉ huy quân đội liên bang cùng với đám người đế quốc chiến đấu. Bởi vì những nguyên nhân trên phương diện chính trị nên đã bị bên phía chính phủ triệu hồi về thủ đô Tinh Quyển, sau đó lúc này đang biến thành một gã tay súng bắn tỉa trầm mặc bình thường. Đứng ở bên cạnh chiếc xe quân dụng cùng với một người nào đó đứng trên đỉnh núi không ngừng tiến hành đối súng giống hệt như là đặt cược tính mạng vậy. Một thanh âm kim trúc va chạm trầm mặc thanh thúy lại một lần nữa mạnh mẽ vang lên. Một cái đầu đạn dùng tốc độ cực cao giã thẳng lên trên lớp bản tre của đầu robot MX cứng rắn, cũng không để lại chút dấu vết nào, thì lại văng bắn ra. Bay sát qua hai bên má của sư đoàn trưởng sư đoàn thiết giáp 7 Lưu Vĩnh Phúc, phốc một tiếng, đã đánh nát lớp cửa sổ thủy tinh của một chiếc xe quân dụng ở bên cạnh. Đồng tử trong mắt Lưu Vĩnh Phúc nhất thời co rút lại mãnh liệt, theo bản năng muốn tìm một địa phương nào đó tiến hành yểm trợ. Nhưng mà nhìn về phía bóng dáng tướng quân ở phía trước mặt vẫn như cũ giữ bộ dáng lạnh lùng ghìm súng nhắm bắn đối phương, căn bản không dám di động hai chân của chính mình lấy một chút. Tình hình chiến sự tại tiền tuyến sớm đã truyền báo quay trở lại thủ đô Tinh Quyển, vẻ mặt hắn cực kỳ phức tạp nhìn về phía bóng dáng nhắm bắn của Đỗ Thiếu Khanh. Phán đoán xem giờ phút này trong lòng của tướng quân đến tột cùng là đang suy nghĩ cái gì. Còn Hứa Nhạc đang đứng trên đỉnh núi thì lại ôm theo khẩu ACV kép, hướng về phía con đường quốc lộ bên dưới đỉnh núi mà nổ súng, biểu tình của hắn bình tĩnh đến dị thường. Phần bên má phải của hắn đã xuất hiện một vết rách lớn bị đá vụn cắt trúng, máu tươi không ngừng chậm rãi chảy dài xuống. Giờ phút này trong lòng của hắn cũng không hề suy nghĩ đến điều gì cả,

cao cấp của sư đoàn thiết giáp 7, móc ra khẩu súng sĩ quan của chính mình, yên lặng đặt lên trên mặt bàn ngay trước mặt của Đỗ Thiếu Khanh. Dùng cái loại hành động cực đoan nhất này để mà biểu đạt thái độ phản đối cực kỳ kịch liệt của chính mình. Thế nhưng hành động Chu Ngọc dũng cảm bày tỏ thái độ cũng không có đối với quyết định của Đỗ Thiếu Khanh tạo thành một chút ảnh hưởng nào cả. Ít nhất là về mặt biểu hiện bên ngoài chính là như thế. Sau khi hắn bị bắt giữ, chi bộ đội thiết lưu sư đoàn thiết giáp 7 vẫn như cũ đúng hạn xuất phát. Mà Chu Ngọc thì lại là bị còng tay lại, nhét vào trong thùng xe quân dụng cùng xe với Đỗ Thiếu Khanh, bị bắt buộc phải cùng nhau lên đường tiến nhập vào đặc khu thủ đô. Sư đoàn trưởng, vừa rồi ngài đã phạm phải một cái sai lầm cực lớn. Sư đoàn trưởng hiện tại của sư đoàn thiết giáp 7 chính là Lưu Vĩnh Phúc, nhưng mà chỉ cần khi nào Đỗ Thiếu Khanh xuất hiện ở trong chi bộ đội này, thì từ trên xuống dưới của sư đoàn thiết giáp 7 vĩnh viễn cũng đều dùng danh xưng sư đoàn trưởng để mà xưng hô với hắn. Chu Ngọc hai tay đã bị còng lại, bẻ ngược về phía sau, cũng không có nhìn về phía Đỗ Thiếu Khanh, mà ánh mắt nhìn chằm chằm về phía khu vực sơn cốc xa xa phía bên phải con đường quốc lộ, nhẹ nhàng nói, vì cái gì mà ngài lại phạm phải một sai lầm như vậy? Bởi vì liền thậm chí ngay cả bản thân ngài cũng đều không biết rõ ràng lắm làm như vậy đến tột cùng là đúng hay sai. Mà bản thân tôi thì tin tưởng vững chắc rằng đây chính là không đúng. Quân đội liên bang can thiệp vào các sự vụ chính trị của liên bang, đây chính là vi phạm nghiêm trọng tinh thần của đệ nhất hiến chương. Sư đoàn trưởng, thậm chí kể cả cái gã người đế quốc bên trong sơn cốc kia, tất cả mọi người cũng đều hiểu được điểm này. Thậm chí hắn còn không tiếc hết thảy mạo hiểm mà chạy đến ngăn cản ngài, vì cái gì mà ngài lại còn không rõ ràng nữa chứ. Từ phía sau thùng xe truyền đến thanh âm phản đối, phẫn nộ, nghi ngờ của kẻ đã từng là thuộc cấp mà mình tán thưởng nhất. Thế nhưng biểu tình trên mặt Đỗ Thiếu Khanh vẫn như cũ không có một chút biến hóa nào cả. Ánh mắt lạnh lùng của hắn theo những cú rung động nhẹ nhẹ của chiếc xe quân dụng mà khẽ có chút mê muội đi. Sau khi thoáng trầm mặc trong chốc lát, hắn mới lạnh nhạt hồi đáp, năm đó ở bên trong tòa nhà đại lâu của Bộ Quốc phòng, Hứa Nhạc đã từng chỉ thẳng vào mặt của tôi mà nói qua một câu, quân đội không nên có suy nghĩ của chính bản thân mình, thiên chức của một quân nhân chính là phục tùng mệnh lệnh. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ Tiên Sinh chính là tổng thống liên bang do dân chúng tuyển cử ra, thân là một quân nhân, tôi phục tùng mệnh lệnh của ông ấy thì có gì mà sao lầm cơ chứ. Nếu như lần điều động quân đội này giống như cậu nói là vi phạm tinh thần của đệ nhất hiến chương, vì sao bên phía cục hiến chương lại không có phản ứng gì cơ chứ? Chu Ngọc nghe được lời giải thích lạnh lùng của Đỗ Thiếu Khanh, trên mặt liền nở nụ cười điên cuồng có chút tối nghĩa. Hắn cũng không hề có ý đồ tiếp tục thuyết phục đối phương nữa. Bản thân hắn quả thật rất hiểu biết vị tướng quân tiên sinh ngồi trên hàng ghế phía trước. Từ trước đến nay đối phương chưa từng bao giờ nói qua những lời thừa thãi, lại càng không bao giờ có chuyện giải thích với các thuộc cấp phía dưới những chi tiết kế hoạch quân sự của chính mình. Nhưng mà ngày hôm nay không ngờ ông ta lại cực kỳ hiếm thấy mở miệng giải thích như vậy, cái này là thuyết minh cái gì? Chỉ có thể nói rằng hắn chính là đang không ngừng tìm kiếm lý do để mà trợ giúp chính bản thân mình gia tăng thêm quyết tâm mà thôi. Thanh âm động cơ xe quân dụng vẫn đều đều vang lên, chiếc xe quân dụng thong thả chạy tới. Bên ngoài cửa sổ, những luồng gió lạnh thổi quét tới, khiến cho nhiệt độ bên trong chiếc xe quân dụng giảm xuống mấy phần. Thế nhưng Đỗ Thiếu Khanh vẫn như cũ vẻ mặt không một chút biểu tình, lại tựa hồ cảm thấy thân thể có chút nóng lên. Hắn đưa tay cởi thêm cái nút thứ hai trên bộ quân trang nghiêm chỉnh của chính mình. Những tính toán vô cùng tinh vi, năng lực hành động phi thường cường hãn, kế hoạch dụ địch thuận thế mà lại nhưng lại vô cùng chặt chẽ không chút sai sót. Một thời cơ phi thường hoàn hảo, sau khi nhảy khỏi sườn núi, tiến vào trong sơn cốc, nhìn qua tựa hồ như phí công tuyệt mệnh, nhưng mà trên thực tế lại là giấu giếm sát khí mạnh mẽ. Thế nhưng mà thời điểm khi hắn vừa mới chuẩn bị thực thi kế hoạch hoàn mỹ kia, chuẩn bị nhấc lên một hồi sóng to gió lớn cực mạnh, thì lại phát hiện ra đầu robot MX màu đen đang truy đuổi gần sát phía sau hắn chẳng biết từ khi nào đã sớm lặng yên không một tiếng động biến mất rồi. Cái này giống hệt như là một gã quyền thủ ưu tú nhất, đã không tiếc chấp nhận ôm đầu bị động, kiên trì bị đánh đến mức mặt mũi sưng phù. Máu tươi đổ ra giàn giụa, giả vờ yếu thế nhằm để kéo dài thời gian, rốt cuộc cuối cùng cũng đợi đến được thời khắc chí mạng nhất. Chuẩn bị hung ác đánh ra một quyền ẩn chứa 12 thành công lực của chính mình, thì lại đột nhiên phát hiện ra đối thủ trước mắt chính mình đã biến thành một mảnh không khí. Hứa Nhạc mang theo vẻ mặt tràn đầy mồ hôi, máu loãng, bụi đất dơ bẩn kinh ngạc nhìn chằm chằm vào một mảnh trống trải phía sau lưng mình. nhìn về phía hơn 10 đầu robot MX của sư đoàn thiết giáp 7 đang hướng về phía con đường quốc lộ bên ngoài sơn cốc mà rút lui. Bộ dáng giống hệt như là gã quyền thủ đáng thương kia mà ngây ngốc toàn thân đứng ngay tại chỗ. Sau khi tỉnh thần lại, hắn phóng chạy về phía bên cạnh vách núi đá gần với con đường quốc lộ đằng xa, nhìn về phía chi bộ đội thiết lưu dày đặc trên con đường quốc lộ. Lúc này sớm đã chỉnh đội hoàn tất, chỉnh tề hướng về phía đặc khu thủ đô mà chậm rãi di chuyển. Hứa Nhạc nhịn không được hít mạnh một hơi thật sâu, nhăn tít cặp mày rậm lại. Sư đoàn thiết giáp 7 không ngờ lại dùng thái độ sừng sững bất động như núi mà ứng phó với muôn vàn biến hóa của hắn. Một khi sự chênh lệch về mặt cấp bậc quá lớn đến như thế, thì đây nhất định chính là phương thức bảo thủ nhất nhưng cũng là tuyệt đối không phạm phải sai lầm tốt nhất. Đối mặt với dòng nước lũ sắt thép phía dưới con đường quốc lộ kia, Hứa Nhạc ngoại trừ ở dọc theo bên đường tiến hành một chút quấy giày nhỏ nhặt không chút thú vị ra, còn có thể làm được chuyện gì nữa chứ? Hơn 100 đầu robot MX màu đen khủng bố rải đầy ra ở khắp khu vực bình nguyên bên dưới. Trong đó có đến 7 đầu robot MX nửa nước không rời khỏi bên cạnh chiếc xe quân dụng màu xanh thẫm đang chậm rãi di chuyển trên con đường quốc lộ kia, nghiêm mật che chắn lại hết thảy mọi góc độ ngắm bắn tầm xa có thể có từ bên ngoài. Mấy trăm chiếc xe thiết giáp nặng nề mà mạnh mẽ chậm rãi đi theo sau. Một chi bộ đội hơn 1 vạn người vẫn như cũ duy trì một đội hình tiến tới cực kỳ hoàn mỹ, hướng về phía đặc khu thủ đô mà thong thả đi tới. Ngoại trừ những thanh âm gầm rú của động cơ ra, thế nhưng lại không hề nghe ra được bất cứ một tia thanh âm hỗn loạn nào cả, khiến cho người khác nhìn thấy có một cỗ cảm giác áp lực mạnh mẽ trầm mặc sơ xác tiêu điều mà không thể nào ngăn cản nổi. Hứa Nhạc bình tĩnh chậm rãi bình ổn lại hô hấp đang thở dốc dồn dập của chính mình, bàn tay vuốt ve trên phần thân nóng bỏng của khẩu súng ACV kép trong tay mình. Nhìn xuống đoàn bộ đội sư đoàn thiết giáp 7 đang tiến hành một hồi hành quân trầm mặc chân chính ngay dưới chân của mình, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác thất bại mãnh liệt. Hiện tại bốn phía xung quanh đặc khu thủ đô vốn dĩ không có bất cứ một chi thế lực nào có thể là đối thủ của sư đoàn thiết giáp 7 của Đỗ Thiếu Khanh cả. Mà một khi để cho chi bộ đội này thành công tiến vào đặc khu thủ đô, vậy thì cái đám người đồng dạng cũng được xưng là cuộc hành quân trầm mặc kia sẽ gặp phải cái gì đây? Suốt một đường hành quân tiếp theo, gã nam nhân nào đó đã dùng biện pháp ngắm bắn tầm xa, dốc hết thảy mọi sự cố gắng lớn nhất của chính mình nhắm vào đối phương. Thế nhưng lại vẫn như cũ giống như một con muỗi nhỏ bé quanh co vô lực đang bay loạn vòng quanh một đầu trâu rừng to lớn ở bên kia bức tường vây điện tử tại đại khu Đông Lâm kia vậy. Đầu trâu rừng đang trầm mặc nhai gặm cây cỏ giữa cánh đồng, căn bản không thèm để ý gì đến những viên đạn không ngừng đánh úp lại từ phía không trung. Chỉ là nó thỉnh thoảng ngẫu nhiên lại phất động một chút cái đuôi của mình đánh ra, khiến cho một người nào đó liền giống như một con muỗi dùng tốc độ cao phóng chạy trối chết vào trong khu vực núi non phía sau. Thoạt nhìn bề ngoài tựa hồ như sẽ không có bất luận cỗ lực lượng nào có thể ngăn cản được sư đoàn thiết giáp 7 tiến vào đặc khu thủ đô nữa. Nhưng mà vào đúng thời điểm này, dòng nước lũ sắt thép đang trầm mặc đi về phía trước, ở một thị trấn không chút bắt mắt nào đó bên ngoài đặc khu thủ đô, đột nhiên phải dừng lại. Ngăn cản lại sư đoàn thiết giáp 7 không thể tiếp tục nện bước đi về phía trước cũng không phải là đám người của tiểu đội 7, cũng không phải là công ty bảo an Hắc Ưng, cũng không phải là bộ đội trung gia Tây Lâm đột nhiên từ bên phía đại khu Tây Lâm xuyên không gian vũ trụ chạy tới đây. Lại càng cũng không phải là quân đội đế quốc điên đuồng đi theo vị thái tử điện hạ của mình đi sâu vào lòng địch, mà chỉ là duy nhất một con ngu ổ. Chính là một gã nam nhân toàn thân giống hệt như một gã ăn mày, cả người cực kỳ dơ bẩn, lại có vô số vết thương đang không ngừng đổ máu nữa. Bất cứ một gã ăn mày nào đi chăng nữa, cho dù có là cái gã ăn mày thủ lĩnh Hắc Bang ăn mày nổi tiếng bên trong vở tiểu thuyết Bát Bộ Khúc của đại sư Tịch Lạc năm xưa đi chăng nữa, cũng đều không có biện pháp nào có thể để cho cước bộ của sư đoàn thiết giáp 7 có một chút trì hoãn nào. Nhưng mà cái gã ăn mày này lại có tên là Đông Phương Ngọc. Hắn chính là cựu doanh đoàn trưởng doanh đoàn 1 của sư đoàn thiết giáp 7. Trong đám quân nhân sĩ quan cùng với binh lính của sư đoàn thiết giáp 7 bên trong các chiếc xe thiết giáp cùng với robot ở trước mặt này, không biết có bao nhiêu người chính là do đích thân hắn một tay lựa chọn tiến vào quân doanh, đề bạt đi lên. Đông Phương Ngọc hai tay chống hai khúc gỗ thô sơ làm thành cái nặng tạm thời, nhìn chằm chằm vào chiếc xe thiết giáp chậm rãi dừng lại ở trước mặt mình. Trên mặt nhất thời hiện lên một tia đỏ ửng kích động có chút không được bình thường. Bộ dáng hắn có chút kích động điên cuồng, mạnh mẽ chống đỡ hai cây nặng gỗ, gian nan nhích người nhanh về phía trước. Cái miệng vết thương đã lâu vẫn không lành lại cùng với những vết thương mới trên người hắn cũng tránh không khỏi phải tươm máu ra một lần nữa. Sư đoàn trưởng đương nhiệm của sư đoàn thiết giáp 7, Thiếu tướng Lưu Vĩnh Phúc, ngay sau khi nhận được tin tức đã rất nhanh chạy thẳng đến trước nhất của đội ngũ. Ngay khi nhìn thấy Đông Phương Ngọc, thân thể thê lương tàn tạ giống hệt như một gã ăn mày, đồng tử trong mắt cũng không nhịn được mà co rút lại. Hắn vội vươn tay ra, chuẩn bị nâng đỡ đối phương mang đi, nhưng không ngờ được Đông Phương Ngọc lại mạnh mẽ một tay đẩy hắn ra một bên, lớn giọng mắng, cút đi. Thân là gã quân nhân sĩ quan có tư lịch lâu năm nhất của sư đoàn thiết giáp 7, là gã thuộc cấp đã bắt đầu đi theo Đỗ Thiếu Khanh ngay những ngày đầu khi xây dựng lại sư đoàn thiết giáp 7. Cùng với Tây Môn Cẩn, là một trong hai cánh tay đắc lực nổi danh nhất của Đỗ Thiếu Khanh ở trong mắt của hắn. Bên trong sư đoàn thiết giáp 7 này không có bất luận kẻ nào có tư cách cùng với chính mình tiến hành đối thoại, ngoại trừ vị sư đoàn trưởng chân chính, Đỗ Thiếu Khanh. Sau khi đi đến phía trước mặt chiếc xe quân dụng màu xanh thẫm kia, Đông Phương Ngọc mạnh mẽ giãy ra khỏi sự nâng đỡ của hai gã quân nhân sĩ quan thiếu tá, mạnh mẽ ném xuống hai cây nặng lâm thời, nhích chân, bước nhanh về phía Đỗ Thiếu Khanh, lúc này đã bước xuống khỏi xe quân dụng, lớn tiếng la lên, sư đoàn trưởng, ngài không thể đi được. Ngài không thể bởi vì cái đám chính khách vô sỉ kia mà chôn vùi vĩnh viễn thanh danh một đời của chính mình được. Ngay sau khi nói xong câu đó, hắn liền giống như một đứa trẻ, oà lên một tiếng, bật khóc nức nở. Cậu đã chịu nhiều ủy khuất rồi. Đỗ Thiếu Khanh nhìn về phía Đông Phương Ngọc đang bật khóc nức nở giống hệt như một đứa trẻ con chịu nhiều ủy khuất. Nhìn thấy cái gã nam nhân mà mười mấy năm trước đây đã bắt đầu đi theo chính mình, cực kỳ hiếm thấy đưa tay ra xoa xoa nhẹ đầu hắn một chút, ôn hòa giải thích, nói, chuyện tình trên tinh cầu Mặc Hoa kia, tôi đã biết rồi, đó là chuyện tốt do cái tên phế vật Hồ Liên kia tự tung tự tác gây ra. Thế nhưng tôi có thể cam đoan với cậu rằng, Tổng thống tiên sinh quả thật trước đó không hề biết chút gì về chuyện này cả. Đông Phương Ngọc dùng ống tay áo rách nát dơ bẩn hôi thối của chính mình lau đi mớ nước mắt chảy đầy trên mặt. Sau khi nghe được câu giải thích của sư đoàn trưởng, hắn không khỏi phẫn nộ, bước lui về phía sau hai nước, lớn tiếng hét lên, Tổng thống không biết à? Vậy còn chuyện của phi thuyền cổ Trung Hào thì sao? Chuyện đó chính là do Tây Môn Cẩn làm, chẳng lẽ nói rằng Tổng thống cũng không biết hay sao? Sư đoàn trưởng, chẳng lẽ chỉ vì Tây Môn Cẩn đã chết, cho nên chúng ta liền có thể tùy tiện đem hắn ra làm người gánh tội thay cho cái gã Tổng thống mặt đen kia hay sao? Cặp gò má góc cạnh của Đỗ Thiếu Khanh nhất thời cứng ngắc lại, trầm giọng nghiêm khắc khiển trách, đủ rồi, vẫn chưa đủ. Tính tình của Đông Phương Ngọc từ trước cho đến nay vẫn luôn là ngoan lệ mà táo bạo, bằng không năm đó cũng sẽ không cùng với đám người tiểu đội 7 làm ra những chuyện tình náo loạn lớn đến như vậy. Trong đám quân nhân sĩ quan tư lịch lâu năm nhất của sư đoàn thiết giáp 7, thì Tây Môn Cẩn chính là nổi danh với việc giỏi đoán ra được tâm ý của Đỗ Thiếu Khanh nhất. Còn Đông Phương Ngọc thì lại là nổi tiếng chính là do hắn là người duy nhất dám cùng với Đỗ Thiếu Khanh ngay chính diện biện luận. Liền bởi vì sự vô sỉ khốn kiếp của cái đám chính khách chết tiệt kia, cho nên tôi ở trên chiến trường mới bị trúng đạn, ngay cả ruột cũng đổ hết ra ngoài, sau đó lại nhét trở vào trong người. Tôi ở trên chiến khu Tây Nam tại tinh cầu Mặc Hoa phải nằm trên cáng đến mấy tháng trời. Tôi bị cái đám tiểu tử người đế quốc cùng với đám người tiểu đội 7 từ trước đến giờ vẫn luôn luôn xem thường kia vác trên cáng bôn ba chạy đông trốn Tây suốt mấy tháng trời. Cuối cùng mới sống sót trở về. Nếu như nói thời điểm lúc ban đầu Tổng thống còn không biết có trận mưu sát này xảy ra, thế sau này thì sao? Kết quả của tôi về sau thế nào? Vì cái gì khi tôi đã quay trở lại liên bang rồi, bọn họ vẫn còn đuổi theo truy sát tôi không ngừng cơ chứ? Hai tay Đông Phương Ngọc mạnh mẽ xé toạc đi, cái áo sớm đã rác rưởi không chịu nổi trên người mình xuống, lộ ra phần ngực bụng gầy trơ xương đã biến thành một mảnh đỏ tươi của máu cùng với trắng bệch của da thịt. Ngoại trừ cái vết sẹo cũ cực kỳ khủng bố kia vẫn chưa lành hẳn, trên người hắn lại còn có thêm vô số những miệng vết thương nhỏ vẫn còn đang tươm máu. Hiện tại cái miệng vết thương lớn do cử động quá mạnh mẽ nên lại rách ra thêm một chút nữa. Máu tươi không ngừng chảy ra, lớp vải băng bó tanh hôi cũ kỹ đã bị xé rách, lộ ra cả phần nội tạng bên trong. Đám quân nhân sĩ quan của sư đoàn thiết giáp 7 đứng bốn phía xung quanh nhìn thấy những vết thương thê thảm khủng bố dày đặc trên người của hắn, sắc mặt nhất thời trở nên phi thường khó coi. Sư đoàn trưởng, ngài nhìn xem những cái vết thương trên người của tôi đi. Đông Phương Ngọc trừng lớn cặp mắt nhìn thẳng vào mặt của Đỗ Thiếu Khanh, lớn tiếng gầm rú nói. Ngay bắt đầu từ ngày đầu tiên tôi đặt chân lên lãnh thổ liên bang, đám bộ đội đặc chủng của chính phủ cũng đã bắt đầu tiến hành truy sát chúng ta rồi. cái gã đội viên tiểu đội NTR vẫn đi theo tôi kia cũng chỉ có thể liều mạng chống đỡ được có 2 ngày. Cuối cùng lại bởi vì yểm trợ cho tôi bỏ chạy mà bị hỏa tiễn mini nổ chết, hắn chết cũng chẳng được toàn thây. Tôi thật sự rất có lỗi với hắn. Nếu như lúc trước tôi để cho hắn đi theo tiểu đội 7, thậm chí cho dù là đi theo Hứa Nhạc đi chăng nữa, hắn có lẽ cũng đã không có chết rồi. Hắn đáng lý ra không nên chết. Chúng ta đã nhẫn nhịn khổ cực lâu đến như vậy, chịu biết bao nguy hiểm mới cực khổ từ trên tinh cầu Mạc Hoa chạy thoát trở về. Kết quả cuối cùng lại chết ở trên lãnh thổ liên bang, chết ở trong tay của chính người liên bang. Tôi không cam lòng a, sư đoàn trưởng. Bên trong thanh âm của Đông Phương Ngọc tràn ngập sự oán độc cùng với hận thù đối với chính phủ liên bang cùng với vị tổng thống tiên sinh kia. Thanh âm của hắn biến thành thê lương, hô lớn, bọn họ chính là tìm mọi cách muốn giết chết tôi, nhưng mà tôi có thể chết dễ dàng như vậy hay sao? Không có. Cho dù trên người của tôi đã bị biến thành bộ dáng thê thảm đến như thế này rồi, thế nhưng mà tôi vẫn là còn sống. Vì cái gì? Bởi vì đám khốn kiếp bọn họ đã quên mất rằng tôi chính là đã từng là một gã binh lính của sư đoàn thiết giáp 7. Sư đoàn trưởng, năm đó khi ngài chủ động yêu cầu được đi đến sư đoàn thiết giáp 7, tiếp nhận chức vụ doanh đoàn trưởng một doanh đoàn độc lập, ngài đã từng ở trước mặt tôi cùng với Tây Môn Cẩn mà nói qua, sinh ra là người của sư đoàn thiết giáp 7, như vậy cũng không thể nào tùy tiện mà chết đi được. Sư đoàn trưởng, tôi không có chết. Sư đoàn trưởng, tôi đi đến tiểu đội NTR của sư đoàn thiết giáp 17 mới nhẫn nhịn suốt thời gian 4 năm trời. Sống cuộc sống người không giống người, quỷ không giống quỷ, nhưng mà tôi vẫn không chịu tự sát, tôi tiếp tục nhẫn nhịn sống tiếp. Vì cái gì? Bởi vì tôi không nghĩ muốn khiến cho sư đoàn thiết giáp 7 phải bị mất mặt. Đông Phương Ngọc trừng lớn cặp mắt tràn ngập những tơ máu đáng sợ, giơ cao tay làm ra một tư thế kính chào theo quân lễ liên bang, bộ dáng kiêu ngạo nhìn thẳng về phía Đỗ Thiếu Khanh trước mặt mình. Lớn tiếng nói, cho nên tôi không nghĩ muốn nhìn thấy vị sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh mà tôi luôn tôn kính nhất lại đi làm ra chuyện tình khiến cho toàn bộ sư đoàn thiết giáp 7 phải cảm thấy mất mặt. Trừ phi sư đoàn trưởng ngài không chấp nhận tôi là người của sư đoàn thiết giáp 7, vậy thì hãy để cho sư đoàn thiết giáp 7 đạp lên thi thể của tôi mà bước tiếp đi. Đỗ Thiếu Khanh yên lặng trầm mặc nhìn chằm chằm hắn, lồng ngực phía sau bộ quân phục tướng quân màu xanh sẫm thẳng tắp không một nếp nhăn khẽ phập phồng một chút. Đột nhiên cánh tay hắn nâng lên, chém thẳng vào phần gáy bên phải của Đông Phương Ngọc. Sau đó hắn cũng không thèm liếc mắt nhìn về phía đối phương đã ngã xuống té xỉu trong lồng ngực của đám quân nhân sĩ quan xung quanh, trực tiếp xoay người lại, hướng về phía chiếc xe quân dụng của mình mà đi. Ngay thời điểm trước khi hắn bước lên xe, lớn tiếng hô lên, sĩ quan quân y. Có mặt, không để cho hắn chết. Vâng. Bước lên chiếc xe quân dụng, ngồi vào vị trí bên cạnh tài xế, khóe mắt Đỗ Thiếu Khanh chợt dừng lại ở trên mặt của Chu Ngọc, đang bị còng tay ngồi trong thùng xe phía sau. Rõ ràng lúc này trên mặt của Chu Ngọc cũng không hề có bất cứ một tia biểu tình gì cả, thế nhưng Đỗ Thiếu Khanh lại có cảm giác như là nhìn thấy được một tia trào phúng nhàn nhạt trên mặt đối phương. Đông Phương Ngọc trước đây đã từng là doanh đoàn trưởng doanh đoàn 1 của sư đoàn thiết giáp 7, mà Chu Ngọc hiện tại lại là doanh đoàn trưởng doanh đoàn 2 của sư đoàn thiết giáp 7. Cả hai gã quân nhân năng lực cực kỳ xuất sắc này đã từng là hai gã thuộc cấp mà hắn ta từng xem trọng cùng với tín nhiệm nhất, nhưng mà ngày hôm nay lại. Trong lòng Đỗ Thiếu Khanh đột nhiên nghĩ thấy có một cỗ cảm giác lo âu khó hiểu nhàn nhạt, thân thể cảm thấy có chút nóng lên. Cặp mày thẳng tắp như thanh kiếm rời khỏi vỏ kia chợt nhăn lại một chút. Hắn ta theo bản năng đưa tay lên cởi bỏ mấy cái nút áo trên bộ quân phục tướng quân của chính mình, xuống mãi đến hết 3 cái nút áo trên cùng mới dừng lại. Có lẽ là do sự an bài của vận mệnh, mà ngày hôm nay cuộc tiến quân của sư đoàn thiết giáp 7 tiến vào trong đặc khu thủ đô. Nhìn qua tựa hồ như không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản nổi, thế nhưng mà trên đường đi lại không ngừng bị bắt buộc phải dừng lại cước bộ của mình. Sau khi chi bộ đội tiến quân vào vùng ngoại thành của Võng Đô, tất cả các robot MX, các chiến xa cùng với các binh lính hành quân đều cảnh giác mà nhìn chăm chú khắp 4 phía xung quanh, phòng bị những hồi tập kích bất ngờ có thể ập đến bất cứ lúc nào. Lúc này đây đoàn bộ đội bị bắt buộc tạm dừng đi tới, chính là bởi vì trên con đường quốc lộ cao tốc số 2, từ Võng Đô đi đến đặc khu thủ đô đã xảy ra một hồi tắc nghẽn giao thông cực kỳ nghiêm trọng. Những đầu robot MX tự nhiên có thể thông qua khu vực điền dã mà tiếp tục dùng tốc độ cao đột tiến đến địa điểm mục tiêu. Nhưng mà mấy trăm đầu xe thiết giáp cùng với các chiếc xe quân dụng bộ chỉ huy, hậu cần, thì lại không có cách nào làm được chuyện này. Nếu như muốn đi vào đặc khu thủ đô tiến hành khống chế thế cục, duy trì ổn định trật tự, như vậy thì nương tựa vào duy nhất cỗ lợi khí giết người khủng bố là những đầu robot MX tự nhiên là xa xa không đủ được. Mấy trăm chiếc xe thiết giáp cùng với các chiếc xe quân dụng của sư đoàn thiết giáp 7 cũng không có tiến vào con đường quốc lộ cao tốc số 2 mà toàn bộ đội ngũ tạm thời dừng lại. Cùng đợi đám robot công trình một phen tiến hành điều phối giao thông, đà thông lại con đường quốc lộ, sau đó thông qua nơi này mà tiến vào đường lộ quân bị chuyên dụng. Đây cũng là cục diện đã sớm có dự án đối phó khi phát sinh, cho nên lúc này Đỗ Thiếu Khanh cũng không chút lo lắng gì cả. Hắn bình thản ngồi nhìn những hình ảnh giao thông bế tắc bên ngoài cửa sổ, cặp mày kiếm đã nhíu chặt một thời gian thật lâu, lúc này cũng đã chậm rãi thả lỏng trở lại. Bên ngoài cửa sổ chính là một đám người cùng với dòng xe cộ cực kỳ chật chứ. Vô số những chiếc xe dân dụng có rèm che không ngừng thả ra những thanh âm kèn xe chói tai. Cùng nhau tranh trước đoạt sau dũng mãnh tiến vào con đường quốc lộ cao tốc số 2, sau đó cũng hướng về phía phiến thành thị xa xa ở cả hai phương mà nhanh chóng chạy đi. Bóng râm của mấy trăm đầu robot MX quân dụng bao trùm dày đặc ở dọc theo hai bên đường. Mấy trăm chiếc xe thiết giáp cùng với những chiếc xe quân dụng xếp hàng trầm mặc đứng đợi thành một hàng dài hàng cây số. Một chi bộ đội liên bang đột nhiên xuất hiện trên đường quốc lộ như thế này, mang đến cho đám thị dân Vọng Đô một sự rung động cực kỳ to lớn. Dưới sự điều phối di chuyển của đám robot công trình, càng nhiều những chiếc xe dân dụng theo bản năng vòng xa hàng dài xe quân dụng. Đám người đang đứng chật cứng trên đường quốc lộ cũng rất nhanh tản ra. Vô số cặp mắt mang theo quang mang cảnh giác dừng lại trên những chiếc xe thiết giáp cùng với đám robot quân dụng xung quanh. Đây là biên chế bộ đội nào vậy? Vì cái gì lại xuất hiện ở nơi này thế? Bọn họ hành quân rầm rộ như vậy, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Đừng quá lo lắng, tựa hồ như là sư đoàn thiết giáp 7. Đúng là sư đoàn thiết giáp 7 rồi. Trong đám quần chúng nhân dân đang đứng vây xem dọc theo hai bên đường, cũng có một vài gã có sở thích sưu tầm những thông tin quân sự. Thông qua những dấu hiệu trên các chiếc xe quân dụng cùng với trang bị chỉnh thể, liền có thể nhận ra được phiên hiệu chính xác của chi bộ đội này. Sau đó thông tin này thông qua những lời nói nhỏ khe khẽ mà lan truyền rộng rãi ra bốn phía xung quanh. Những ánh mắt e ngại pha lẫn một, chút khiếp sợ dần dần biến thành sự nghi hoặc, sau đó lại tiếp tục biến thành tò mò cùng hưng phấn. Biểu tình trên mặt đám thị dân của Vọng Đô cũng từ chỗ cứng ngắc đã trở nên thoải mái hơn một chút. Thậm chí còn có rất nhiều người lớn tiếng cười to, chỉ vào đám robot MX đứng canh gác dọc theo con đường quốc lộ xa xa, cùng với người bên cạnh mà thảo luận về những trang thiết bị tiên tiến của sư đoàn thiết giáp 7. Kể từ năm 67 hiến lịch 37 liên bang, bên phía đại khu Tây Lâm tiến hành khai hỏa chiến tranh phản kích đối với đế quốc. Những chi bộ đội của quân đội liên bang xuất hiện nhiều nhất trên màn hình TV chính là sư đoàn thiết giáp 7 cùng với tiểu đội 7. Sau khi thân phận của Hứa Nhạc bị phơi bày ra trước ánh sáng, thì tiểu đội 7 sớm đã trở nên phai nhạt trong lòng của tất cả mọi người liên bang. Mà sư đoàn thiết giáp 7 lại vẫn như trước chiếm cứ hạng nhất trong lòng tất cả mọi người, hưởng thụ ánh sáng vinh quang to lớn nhất, cũng chiếm cứ vị trí hạng nhất trong danh sách được tôn trọng, kính yêu trong cảm nhận của tất cả dân chúng liên bang. Ở trong lòng của toàn bộ dân chúng liên bang, sư đoàn thiết giáp 7 không hề nghi ngờ gì chính là ngọn cờ đầu trong việc phản kháng lại sự xâm lược của đám người đế quốc dã man. Chính là hóa thân chính nghĩa của liên bang, chính là một chi thiết huyết hùng binh đáng tin cậy nhất của liên bang. Đám người đứng dọc theo hai bên con đường quốc lộ cùng với những người trong các chiếc xe dân dụng bên cạnh. Hiện tại quả thật cũng không biết rõ ràng chi thiết huyết hùng binh bình thường vẫn luôn mạnh mẽ trầm mặc này của quân đội liên bang ngày hôm nay vì cái gì lại đi xuất hiện tại Vọng Đô. Bọn họ chỉ là tò mò muốn biết sư đoàn thiết giáp 7 là muốn đi đâu, là muốn làm cái gì. Thế nhưng thậm chí không có lấy một người nào đối với chuyện này sản sinh ra sự lo lắng cùng với nghi hoặc. Bởi vì đám dân chúng liên bang này tin tưởng vững chắc rằng chi bộ đội anh hùng của liên bang này cho dù bất luận là làm cái gì, thì cũng đều là đang bảo hộ liên bang, là đang bảo hộ cho lợi ích của toàn bộ dân chúng. Có một đứa bé trai nhỏ tuổi bạo gan dãy khỏi bàn tay đang nắm chặt của mẹ mình, phóng chạy về phía một đầu robot MX màu đen tuyền. Hắn phóng chạy trên cái bóng râm kéo dài trên mặt đất của đầu robot, phóng chạy đến bên cạnh cái chân robot rõ ràng còn cao to hơn thân thể của chính mình. Ngẩng đầu lên, tò mò ngắm nhìn thân hình robot khổng lồ uy mãnh trên không trung, cẩn thận vươn một đầu ngón tay ra sờ soạng một chút. Biểu tình trên mặt vừa sợ sệt vừa hưng phấn vừa thỏa mãn vừa kích động. Có một cô nàng thiếu nữ xinh đẹp vừa mới mua xong một mớ rau dưa tươi ngon, chuẩn bị lái xe quay trở về khu nhà trọ thanh niên Vọng Đô. Ngay khi đi ra khỏi khu chợ rau bên ngoài ngoại ô, đột nhiên phát hiện một chiếc xe thiết giáp chợt chạy ngang qua bên cạnh chính mình, nhất thời bị dọa cho thét lớn một tiếng, sau đó ngay lập tức nhanh tay che lấy miệng mình lại. Theo những lời nghị luận của một vị đại thẩm bên cạnh, cô nàng biết đây là chi bộ đội nào. Cô nàng liếc mắt nhìn thấy một gã chiến sĩ trẻ tuổi ngồi trên chiếc xe thiết giáp, khuôn mặt không một chút biểu tình nhưng lại phi thường anh tuấn, uy nghiêm, ánh mắt dần dần trở nên si mê một chút. Cô nàng theo bản năng đưa tay lên miệng mình, có chút ngượng ngùng làm ra động tác hôn gió. Đoạn đường giao thông tắc nghẽn phía trước đã tạm thời được đả thông, nhất là khu vực lối vào chuyển tiếp sang đường quốc lộ quân bị chuyên dụng. Đoàn xe của sư đoàn thiết giáp 7 nhanh chóng khởi động, chuẩn bị tiến vào thông đạo quân bị chuyên dụng. Gã chiến sĩ trẻ tuổi ngồi trên chiếc xe thiết giáp kia nhìn thấy nụ hôn gió cực kỳ nhiệt tình nồng cháy của cô nàng thiếu nữ xinh đẹp thổi tới. Căn bản khó có thể tiếp tục duy trì biểu tình lãnh khốc băng lạnh như một tòa sông băng nữa, có chút xấu hổ đưa tay lên phất phất tay mấy cái đáp lại. Vào giờ phút này, bên trong liên bang đang là thế cục dung chuyển mưa gió mịt mù. Bất cứ một cái động tác nhỏ vô ý thức nào đó cũng hoàn toàn có thể dẫn phát đến rất nhiều sự dự đoán có nhiều tầng ý tứ khác nhau, hoặc là những sự hiểu lầm to tát nào đó, càng huống chi kẻ làm ra động tác nhỏ kia lại chính là người của sư đoàn thiết giáp 7. Nhìn thấy mấy gã chiến sĩ trẻ tuổi trên các chiếc xe thiết giáp đều nâng tay lên phất phát tay đáp lại, bên cạnh đường quốc lộ có một gã thị dân gà mờ. Vừa mới bắt đầu tập tễnh lên các diễn đàn phân tích quân sự học đòi việc phân tích thế cục chính trị, hắn liền ngay lập tức từ những động thái trước mặt mà đưa ra một kết luận sai lầm nào đó. Ngay sau đó hắn bắt đầu hưng phấn mà hướng về phía những người xung quanh lớn tiếng tuyên bố sự phỏng đoán của chính mình. Quân đội liên bang đã chiến thắng được đám người đế quốc tại tiền tuyến, sư đoàn thiết giáp 7 đang quay về đặc khu thủ đô tiếp nhận khen thưởng. Chính vì cái sự phán đoán sai lầm đó, cho nên đám thị dân Vọng Đô dọc theo con đường quốc lộ bắt đầu có phản ứng. Bầu không khí trở nên nóng bừng lên, tâm tình phi thường hưng phấn. Thậm chí còn có người bắt đầu quẳng nón trên đầu mình lên trời để tỏ vẻ hoan hô, còn có kẻ huýt sáo inh ỏi để thể hiện tâm tình nữa. Phốc một tiếng nhỏ vang lên, một thứ gì đó đột nhiên từ trong đám người hưng phấn kia bay thẳng ra ngoài. Cực kỳ may mắn xuyên thẳng qua phần cửa kính xe thủy tinh đã hạ xuống khoảng chừng 1/3 của một chiếc xe quân dụng, rơi thẳng xuống phần đầu gối của Đỗ Thiếu Khanh đang ngồi bên cạnh cửa sổ. Đám sĩ quan cận vệ doanh sư đoàn thiết giáp 7 nhất thời cả kinh, phản ứng cực kỳ nhanh chóng, móc ra súng ống trên người mình chuẩn bị phản kích. Thế nhưng Đỗ Thiếu Khanh đã rất nhanh phất phất tay, ý bảo đừng lo lắng, bình tĩnh nói, tôi biết rõ tính tình của Hứa Nhạc, hắn sẽ không ở vào tình huống như thế này mà khai súng chiến đấu đâu. Nói xong những lời này, hắn mới đưa tay nhặt lên đóa hoa dại xanh mướt xinh đẹp vừa mới được hái xuống trên đầu gối chính mình, vừa ngắm nhìn chăm chú, vừa lâm vào trầm mặc. Trong mắt toát ra những tia quang mang phức tạp. Bằng vào cỗ chân khí mạnh mẽ quanh co như trường giang đại hải chảy cuồn cuộn không ngừng trong cơ thể, bằng vào những khối thức ăn năng lượng cao áp xúc chuẩn bị sẵn trong ba lô hành quân. Hứa Nhạc ở bên trong khu vực núi non hiểm trở mà một đường phóng chạy suốt gần 170 km liên tục, rốt cuộc cũng đã đến được vùng ngoại thành Vọng Đô mà hắn cực kỳ quen thuộc. Tốc độ phóng chạy của hắn thậm chí so với chỉnh thể sư đoàn thiết giáp 7 toàn bộ đều được cơ giới hóa tiên tiến cũng không chậm hơn bao nhiêu cả. Nhưng mà vì để làm được điểm này, hắn cũng đã phải trả những cái giá không nhỏ chút nào. Hiện tại thân thể của hắn sớm đã mệt mỏi tới cực điểm. Vốn dĩ cũng không có thời gian cũng như không có khí lực để mà lau chùi đi những vệt mồ hôi pha lẫn với vết máu cùng bụi mù dính đầy trên mặt mình, bộ dáng nhìn qua chật vật không chịu nổi. Ở trong một cái thùng điện thoại công cộng nào đó bên trên một cây cầu vượt ngang con đường quốc lộ, hắn nhìn xuống đám xe thiết giáp cùng với xe quân dụng của sư đoàn thiết giáp 7 đang dần dần chậm rãi từ trên đường quốc lộ cao tốc quẹo vào con đường quốc lộ quân bị chuyên dụng. Chậm rãi buông ra ngón tay trỏ đang đặt trên cò súng của khẩu ACV kép vẫn như cũ được hắn nắm chặt trong tay mình. Quả thật đúng như là những gì mà đại sư Tịch Lạc đã từng nói qua vậy, người hiểu biết anh nhất, thông thường cũng không phải là bằng hữu của anh, mà là địch nhân của anh. Đỗ Thiếu Khanh cùng với Hứa Nhạc quả thật là phi thường hiểu biết lẫn nhau, cho nên quả nhiên đúng như lời phán đoán cực kỳ bình tĩnh của Đỗ Thiếu Khanh vậy. Hắn cũng không có lựa chọn thời điểm mà đám đông dân chúng đang đứng dày đặc xung quanh kia mà nổ súng. Lão Cố, rốt cuộc có thể xâm nhập vào hay không? Hứa Nhạc liếm liếm một chút cặp môi đã khô khốc của chính mình, hướng vào cái ống nghe của buồng điện thoại công cộng, thanh âm cực kỳ mỏi mệt, nói, chúng ta ngăn cản không được sư đoàn thiết giáp 7 nữa rồi. hiện giờ cũng chỉ có thể thử xem biện pháp ngu ngốc cuối cùng còn có thể có tác dụng hay không thôi. Không gian bên trong chiếc xe chỉ huy của sư đoàn thiết giáp 7 thật sự khá lớn, ngoại trừ 3 cái ghế dựa dài ra, còn có cả hệ thống chỉ huy nội bộ quan trọng nhất của sư đoàn thiết giáp 7 nữa. Gã quân nhân sĩ quan thông tin, trên tai đang đeo ống nghe nhỏ đột nhiên quay đầu nhìn lại, bộ dáng khẩn trương, nói, sư đoàn trưởng, có người đang xâm nhập vào hệ thống thông tin liên lạc nội bộ của sư đoàn, yêu cầu muốn cùng ngài tiến hành đối thoại trực tiếp, hắn nói, hắn là Hứa Nhạc. Đỗ Thiếu Khanh khẽ nhíu nhẹ cặp mày một chút, sau khi trầm mặc một lát, mới tiếp nhận micro, ngữ khí lạnh lùng nói, ta là Đỗ Thiếu Khanh. Hứa Nhạc tại thời kỳ thiếu niên trong lúc ngẫu nhiên còn có thể triển lộ ra một bộ mặt mỏ nhọn chanh chua điêu ngoa kia. Nhưng mà về sau từ khi lần đầu tiên bắt đầu trốn chết trở đi, liền trở nên càng ngày càng trầm mặc ít nói hơn. Thông thường hắn chỉ biết nhếch miệng lên lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp rạng rỡ như ánh nắng mặt trời, một bộ mặt thật thà chất phác nở nụ cười hiền lành. Hoặc là phẫn nộ khó chịu thốt ra vài câu tuyên ngôn mắng chửi đơn giản mà cứng ngắc có thể khiến người khác tức chết mà thôi. Cho nên bất luận có như thế nào đi chăng nữa, thì hắn cũng luôn không thích hợp được lựa chọn trở thành người đi đàm phán. Chỉ có điều vào lúc này liên bang đã gặp phải cục diện nguy hiểm từ trước đến giờ chưa từng có. Mà đối tượng cùng với những lời tuyên bố có thể làm cho Đỗ Thiếu Khanh cảm thấy hứng thú, thật sự cũng không còn nhiều lắm. Đỗ Thiếu Khanh, tôi thật sự rất chán ghét ông. Ngay câu nói đầu tiên khi điện thoại liên hệ được với Đỗ Thiếu Khanh đã cực kỳ đầy đủ thể hiện phong cách đàm phán đặc biệt của Hứa Nhạc. Hoặc là nói thể hiện rõ ràng ngoại trừ việc hắn muốn chọc giận Đỗ Thiếu Khanh ra cũng chẳng có bất cứ mục đích nào khác. Từ đó khiến cho sư đoàn thiết giáp 7 sẽ càng tiến quân nhanh hơn một chút hơn, cũng không có bất cứ tác dụng nào khác cả. Tôi cực kỳ chán ghét cái bộ quân phục thẳng tắp không một nếp nhăn mỗi ngày ủi đi ủi lại đến 3 lần của ông. Tôi chán ghét cái bộ mặt người chết lúc nào cũng giống như là toàn bộ mọi người trong liên bang đều đang thiếu tiền của ông vậy. Tôi chán ghét cái loại hương vị lạnh lẽo như băng lúc nào cũng toát ra trên người của ông. Tôi chán ghét cái bộ tóc trên đầu lúc nào cũng chảy thẳng tắp vuốt keo bóng mượt giống hệt như một cái đại thảo nguyên vào đông của ông. Đương nhiên, cái cặp kính râm ông đeo trên mặt thì nhìn kỹ cũng không tệ cho lắm. Tôi chán ghét cái loại khẩu khí phát biểu của ông ở trong căn cứ huấn luyện của Bộ Quốc phòng, đã một phen đem đám người Chu Ngọc bọn họ mắng chửi thành một đống phân chó. Tôi chán ghét cái bộ dáng kiêu ngạo lãnh khốc của ông, lúc nào cũng đều nghĩ rằng lão tử vĩnh viễn chính là thiên hạ đệ nhất. Tôi chán ghét nhất chính là ông cùng với đám bộ đội của ông lúc nào cũng làm việc giống như là một cỗ máy móc lạnh như băng không có chút tình cảm vậy. Hơn nữa bởi vì chứng minh chính mình vĩnh viễn luôn luôn kiên trì theo cái lý niệm quân sự sức mạnh tập thể luôn luôn mạnh hơn sức mạnh cá nhân. Cho nên dưới tình huống sư đoàn thiết giáp 7 đã toàn diện thay đổi sang robot MX, nhưng mà chính bản thân ông vẫn như cũ chưa bao giờ chấp nhận tiến vào khoang điều khiển robot để thao tác cả. Chẳng lẽ ông không biết như vậy chính là ra mồm cãi láo, chính là khiến kẻ khác cảm thấy buồn nôn hay sao? Nhưng mà bất luận tôi có ghét cay ghét đắng ông đến như thế nào đi chăng nữa, thì tôi ở trên chiến trường cũng rất khó đối với ông sinh ra một chút tâm lý nghi kỵ nào cả. Nhiều năm trước đây, trên tinh cầu 5460, dọc theo một đường phóng chạy tại Hoàng Sơn Lĩnh, đầu robot của tôi đã bôn hành vất vả suốt một đêm dài. Thê thảm đến mức không thể nào thê thảm hơn được nữa. Nhưng mà bởi vì cái kế hoạch phục kích của sư đoàn thiết giáp 7 các ông được thành công, đã muốn tôi phải mạo hiểm giết địch, tôi đã không có bất cứ một chút do dự nào cả, liền dựa theo mệnh lệnh của ông mà đi làm. Bởi vì tôi tín nhiệm ông sẽ không bao giờ ở sau lưng của chiến hữu mà nổ súng cả. Cũng căn cứ vào nguyên nhân đồng dạng như vậy, khi mà Thi Thanh Hải điều tra ra được chuyện tình Tây Môn Cẩn có tham gia vào vụ ám sát tại Lâm Hải Châu, sắp xếp vụ nổ mạnh của phi thuyền cổ Trung Hào, tôi lại vẫn kiên trì cho rằng chuyện tình này không hề có quan hệ gì với ông cả. Tôi vẫn luôn cho rằng tôi thật sự hiểu biết ông, tôi mãi vẫn luôn cho rằng ông chính là một gã quân nhân sĩ quan chức nghiệp gương mẫu nhất toàn bộ liên bang. Trong đầu ông vĩnh viễn cũng luôn thực thi tận trách bổn phận của một gã quân nhân sĩ quan liên bang, phục tùng theo mệnh lệnh của Tổng thống liên bang cùng với chính phủ liên bang. Nhưng mà tôi phải nhắc nhở ông một việc, chuyện tình hiện tại ông đang làm chính là đã vượt quá cái phạm vi bổn phận đó. Dừng lại đi Đỗ Thiếu Khanh. Cho dù hiện tại ông vẫn như cũ già mồm cãi láo, muốn thay mặt bố nhĩ cùng với chính phủ của hắn còn có cái đống lý tưởng kia của hắn mà tuẫn táng. Cho dù ông kiên trì cho rằng chính mình là một gã quân nhân sĩ quan chức nghiệp không hề có chút sai lầm nào, như vậy thì vì cái gì ông không thể chờ thêm một chút? Sao ông không chịu chờ đợi thêm một đoạn thời gian thật ngắn nữa thôi, đợi đến lúc trình tự buộc tội chấm dứt? Nếu như trình tự buộc tội này được thông qua, như vậy thì Mạt Bố Nhĩ cũng sẽ không còn là Tổng thống liên bang nữa, như vậy ông cũng sẽ không cần phải tiếp tục phục tùng theo mệnh lệnh của hắn nữa. Nếu như trình tự buộc tội này không được thông qua, như vậy thì hắn ta cũng vẫn như cũ là Tổng thống liên bang. Như vậy thì ông và bộ đội của ông cần phải nhất thiết khiến cho cục diện càng trở nên dung chuyển phức tạp đến như vậy hay không? Nếu như ông tiếp tục kiên trì làm tiếp, như vậy đó chính là chứng minh rằng ông đang sợ hãi. Ông sợ hãi cái vị Mạt Bố Nhĩ tiên sinh mà ông đã đi theo nhiều năm, sợ hãi cái lý tưởng mà ông đã tín phụng nhiều năm. Lúc này mới phát hiện ra đã bị dân chúng vứt bỏ nó rồi, cho nên ông mới đứng không vững nữa. Đỗ Thiếu Khanh, vì cái gì mà ông lại trầm mặc như vậy? Bởi vì tôi đã vạch trần cái mặt nạ quang huy của một gã quân nhân sĩ quan chức nghiệp của ông. Cho ông thấy rõ ràng điều kiện tiên quyết của cái mệnh lệnh này chính là một tên Mạt Bố Nhĩ, không phải là của Tổng thống liên bang. Không chịu thừa nhận cái mệnh lệnh đó là của Tổng thống, hoặc là không thừa nhận cái mệnh lệnh đó của Tổng thống, hoặc là chờ đợi, đó chính là một sự lựa chọn. Rất phức tạp. Cái này cũng không phải là định lý song sinh tử nghịch biện theo phạm trù vật lý học, mà đây chính là một sự thật rõ ràng. Đỗ Thiếu Khanh từ đầu đến giờ đã trầm mặc mãi một thời gian dài, rốt cuộc cũng lạnh nhạt hồi đáp, đã rất nhiều năm nay rồi. Tôi biết lúc còn sinh thời thì lão đầu hổ đã suy nghĩ tôi như thế nào, rất nhiều người bên trong liên bang là suy nghĩ tôi như thế nào. Tất cả bọn họ đều cho rằng tôi chỉ là một người theo chủ nghĩa lý tưởng, bề ngoài bình tĩnh lạnh lẽo, nhưng nội tâm lại cuồng nhiệt. Kỳ thật bọn họ đã sai lầm rồi, hoặc là bọn họ đã đúng, nhưng đã hiểu lầm cái lý tưởng chân chính của tôi. Cùng với những người khác bên trong Hiệp hội Ba Nhất không giống nhau, tôi cho tới bây giờ cũng đều chưa từng có bất cứ lý tưởng gì muốn xóa bỏ thất đại gia tộc liên bang cả. Toàn bộ ý nghĩa lý tưởng nhân sinh của cuộc đời tôi đều đặt ở chỗ làm cho liên bang có thể trở nên cường đại hơn, có thể hoàn toàn đánh bại được đế quốc. Ngoại trừ cái này ra, đối với bất cứ chuyện tình nào khác, tôi cũng đều không cảm thấy hứng thú. Tôi không hề quan tâm là ai đang khống chế liên bang, thất đại gia tộc cũng được, hoặc là một vị tổng thống bất tài vô dụng nào đó cũng được. Tôi chỉ là để ý xem liên bang dưới sự thống trị của ai sẽ có thể trở nên cường đại hơn, có thể hoàn toàn đánh bại được đế quốc mà thôi. Cả cậu, cả tôi cũng hiểu rất rõ ràng, những đống thịt thối trong thất đại gia tộc hay là cái đám chính khách mềm yếu như gã tổng thống tiền nhiệm vậy, cũng đều không có khả năng làm được điểm này. Chỉ có Tổng thống Mạt Bố Nhĩ tiên sinh mới có thể đủ mạnh mẽ mà tiêu diệt thất đại gia tộc, sau đó làm cho liên bang chân chính trở nên cường đại lên. Thanh âm của Hứa Nhạc sau khi đình chỉ một khoảng thời gian, lúc này lại một lần nữa vang lên, Đỗ Thiếu Khanh, nếu như toàn bộ ý nghĩa nhân sinh cuộc đời của ông chính là muốn đánh bại đế quốc, như vậy thì ông càng nên rõ ràng hơn rằng, cái loại cục diện như là hiện tại vậy, nếu như ông vẫn luôn kiên trì đứng ở bên phía Tổng thống Mạt Bố Nhĩ, như vậy trong liên bang tất nhiên sẽ lâm vào một cuộc nội chiến, như vậy những ý nghĩa nhân sinh của ông liền ngay lập tức có thể biến thành một đống bọt nước. Nghe được thanh âm khàn khàn truyền đến từ trong hệ thống thông tin liên lạc, vẻ mặt Đỗ Thiếu Khanh không một chút biểu tình, chậm rãi cởi bỏ cái nút áo thứ tư từ trên xuống của bộ quân trang thẳng tắp trên người mình, trên cánh tay phải ẩn ẩn hiện hiện những sợi gân xanh nhàn nhạt. Quân phục trên người vĩnh viễn thẳng tắp, giày quân dụng vĩnh viễn luôn sáng loáng bóng bẩy, hai cái bao tay da dê màu đen mới tinh, cặp kính râm màu đen trên mặt, mái tóc trên đầu thẳng tắp không một sợi tóc rối, dung nhan quân tư tiêu chuẩn đến không hề có một tia soi mói nào cả. Đây chính là ấn tượng hình ảnh duy nhất mà vị danh tướng liên bang cùng với thần tượng của toàn dân này lưu lại trong lòng tất cả mọi người. Nhưng mà vào giờ phút này, mái tóc bình thường thẳng tắp trên đầu của ông ta đã có chút rối loạn. Bộ quân phục thẳng tắp không một nếp nhăn kia cực kỳ hiếm thấy đã mở to mấy cái nút ngực, cùng với cái hình tượng một vị tướng quân hoàn mỹ kia hoàn toàn xa cách một trời một vực. Hứa Nhạc, tôi cũng đã từng cho rằng chính mình quả thật rất hiểu biết cậu, nhưng mà mãi cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn thủy chung có một vấn đề không tìm được đáp án, đó chính là vì cái gì cậu là một người đế quốc lại muốn chạy đến liên bang để làm việc này cơ chứ? Vì cái gì vừa rồi cậu lại đi dùng kết quả liên bang có thể đánh bại đế quốc để mà dụ hoặc tôi vậy? Có lẽ cậu thật sự không biết, Hoài Thảo Thi đã thừa dịp thời cơ liên bang đang trong cục diện nội loạn, ở trên tinh cầu Mạc Hoa bắt đầu tiến hành phản công. Nếu như cậu cũng giống như nàng ta vậy, có ý đồ muốn thừa dịp liên bang bị hỗn loạn mà cố muốn giành lợi ích cho đế quốc, như vậy thì cậu hẳn là nên rất thích ý khi nhìn thấy một màn này. Chính là theo như những lời cậu nói vậy, nếu như Tây Lâm muốn tuyên bố độc lập, vậy thì bên trong liên bang rõ ràng là sẽ xảy ra nội chiến. Vì cái gì? Bởi vì cái này vốn dĩ cũng không phải là cuộc chiến tranh xảy ra giữa hai quốc gia. Trong thanh âm của Hứa Nhạc cũng không có bất cứ cảm xúc gì cả, chỉ là tiếp tục trầm giọng đáp. Bên trong một cuộc chiến tranh giữa quốc gia với quốc gia có thể không có cái loại chính nghĩa này, nhưng mà vào những thời điểm khác thì cái này cần phải có. Đỗ Thiếu Khanh trào phúng nói, một gã thanh niên bốn có của đế quốc lại biết mở miệng nói đến chính nghĩa hay sao? Tôi thừa nhận chuyện tình này đối với tôi mà nói, càng hẳn là một hồi trả thù riêng thì đúng hơn. Mục đích cuối cùng của tôi là rất đơn giản, tôi muốn chính là Mạt Bố Nhĩ cùng với những kẻ đã nhúng tay vào chuyện này cũng đều phải bị thẩm phán. Nhưng mà những cái kết quả này có thực hiện được hay không, đối với những người đã chết đi bởi vì những chàng âm mưu kia mà nói chính là chính nghĩa, cho dù là một chính nghĩa đến muộn đi chăng nữa. Chiến tranh giữa các quốc gia thì sẽ không có chính nghĩa, còn trong nội chiến thì sẽ không có anh hùng. Bên trong chiếc xe quân dụng màu xanh sẫm, Đỗ Thiếu Khanh dương mắt nhìn chằm chằm vào đóa hoa dại tươi thắm đang nằm trong mấy đầu ngón tay của chính mình. Im lặng thật lâu không nói lời nào, sau đó khóe môi khẽ nhếch lên một chút, dùng ngữ khí có chút trào phúng, nói, muốn tôi dừng lại à? Vậy thì cậu cầu xin tôi đi. Bên trong hệ thống thông tin liên lạc nội bộ nhất thời trầm mặc, một lát sau, lại một lần nữa vang lên thanh âm của Hứa Nhạc, với một sự nghiêm túc thành khẩn từ trước đến giờ chưa từng có. Sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh, tôi thật lòng van xin ngài. Những đầu robot công trình với thân hình khổng lồ nhấc lên những cánh tay máy móc kim loại mạnh mẽ che chắn xung quanh. Dọc, theo con đường quốc lộ quân bị chuyên dụng nằm bên ngoài vùng ngoại thành của Vọng Đô bị hàng trăm chiếc xe thiết giáp trầm mặc hoàn toàn chiếm cứ cả một quãng đường dài. Hơn 100 đầu robot MX màu đen trầm mặc rãi đều khắp nơi xung quanh khu vực điền dã dọc theo con đường quốc lộ. Tất cả cũng đều cảnh giác nhìn chăm chú vào mỗi một động tĩnh xung quanh chính mình, chuẩn bị thời khắc nào cũng có thể ngay lập tức tiến hành áp chế hỏa lực. Kẻ bị sư đoàn thiết giáp 7 bày ra trận hình phòng bị nghiêm mật như vậy để đề phòng, Hứa Nhạc, lúc này trong lòng cũng không cảm thấy quá nhiều tự hào. Hắn thông qua hệ thống thiết bị nhắm bắn tầm xa của khẩu ACV kép, nhìn thấy gã tướng quân mặc trên người bộ quân phục, lại một lần nữa khôi phục lại sự thẳng tắp vốn có, dưới sự bảo vệ vô cùng mạnh mẽ của cả một sư đoàn thiết giáp mà đi lên một chiếc phi cơ trực thăng võ trang. Nhìn thấy 7 chiếc chiến cấu cơ lên thẳng màu sẫm võ trang hiện đại phóng thẳng lên bầu trời Vọng Đô, biến mất bên trong không trung tràn đầy tuyết trắng. Sợi dây thần kinh thủy chung vẫn luôn khẩn trương kéo thẳng như dây đàn trong lòng hắn đến lúc này cuối cùng cũng đã được thả lỏng. Ngay trong khoảnh khắc đó, sự mỏi mệt cùng với cảm giác đau nhức nhất thời chiếm cứ toàn thân. Hắn phải vịn tay vào cái lan can của cây cầu vượt bên cạnh mới không có ngã xuống. Cùng với Đỗ Thiếu Khanh tiến hành đàm phán phảng phất so với việc cùng Lý Cuồng Nhân tiến hành đối chiến robot sinh tử còn tạo cho Hứa Nhạc cảm giác áp lực hơn rất nhiều. Nhưng mà cuộc đàm phán này đến hiện tại có thể được xem như là thành công rồi hay không? Hắn quả thật cũng không rõ ràng cho lắm, hắn thậm chí còn nghĩ không hiểu nổi được vì cái gì mà Đỗ Thiếu Khanh lại có thể dễ dàng bị hắn thuyết phục như vậy. Thậm chí liền ngay lập tức không mang theo chút binh lực nào liền đã ly khai khỏi đại bộ đội của sư đoàn thiết giáp 7 như vậy. Đó chính là bởi vì hắn không biết bên trong thùng xe phía sau chiếc xe quân dụng kia chính là có Chu Ngọc đang bị còng tay. Còn có Đông Phương Ngọc ở bên trong chiếc xe quân y, thân thể tàn tạ thê thảm giống hệt như một gã ăn mày, vẫn còn đang lâm vào hôn mê, đang được tiến hành chữa trị khẩn cấp. Hắn cũng không biết là đã có một đóa hoa dại tươi tắn xinh đẹp đã được quẳng ném vào trong chiếc xe quân dụng. Hắn lại càng không biết được rằng vừa lúc nãy Đỗ Thiếu Khanh đã liên tục cởi ra 4 cái nút trên bộ quân trang luôn luôn chỉnh tề thẳng tắp của chính mình. Hiện tại trong lòng Hứa Nhạc lại càng thêm nghi hoặc đối với cái ý nghĩa nhân sinh cuộc đời trong lời nói của đối phương trước kia. Liên tưởng đến việc người này trong mấy năm nay đã ở trên tinh cầu mặc hoa đối với quân đội đế quốc triển khai những thế tiến công sắc bén cuồng bạo, thậm chí là vô cùng lãnh huyết tàn nhẫn nữa. Hắn thật sự không thể nào hiểu nổi, muốn biết nguyên nhân Đỗ Thiếu Khanh đối với người đế quốc là vì cái gì, sự cừu hận thấu xương kia đến tột cùng là do nguyên, nhân gì. Ở sâu trong lòng của mỗi con người cũng đều có một cái bộ phận mềm mại ôn nhuận như ngọc. Chỉ cần có thể cẩn thận mài mòn đi lớp bao phủ cứng rắn bên ngoài, liền có thể triển hiện ra một tầng bộ phận kia. Cái bộ phận bao bọc cứng rắn bên ngoài có lẽ là lý tưởng, có lẽ là sự chấp niệm, có lẽ là dục vọng của con người. Còn khối tâm ngọc cuối cùng sau khi được bóc trần kia, sẽ dễ dàng nở rộ sáng rọi phần ôn nhu trong lòng, chiếu sáng lên người của chính mình cùng với của những người xung quanh. Lớp bao bọc cứng rắn bên ngoài của Đông Phương Ngọc chính là bị những thái độ, những động tác của Hứa Nhạc cùng với đám đội viên tiểu đội 7 ở trên tinh cầu Mạc Hoa cứ từng chút một mưa dầm thấm lâu mà gỡ bỏ dần dần. Mà lớp bao bọc cứng rắn bên ngoài của Đỗ Thiếu Khanh thì sao? Những viên đạn mạnh mẽ của Hứa Nhạc cũng không ngăn cản được hắn. Những lời nói của Hứa Nhạc lúc trước cũng không thể thuyết phục được hắn. Chỉ có điều là bởi vì Chu Ngọc, vì Đông Phương Ngọc, vì đóa hoa dại xinh đẹp kia, có lẽ mới chính là nhân tố quyết định. Có lẽ trong lúc không ở trước mặt người ngoài, thong thả cởi bỏ dần dần những cái nút áo trên bộ quân trang của chính mình, thì Đỗ Thiếu Khanh cũng đã làm ra quyết định của chính mình. Bất luận những nhân tố tác động bên ngoài có nhiều đến thế nào, có quan trọng đến bao nhiêu, thì sự lựa chọn quan trọng nhất, gian nan nhất, cuối cùng chung quy cũng chỉ có thể do chính mình làm ra mà thôi. Mười mấy gã đặc công mặc trên người những bộ chính trang màu đen sẫm của Cục Đặc cần Liên bang nhanh chóng kéo những sợi dây cảnh giới xung quanh. Bay chiếc chiến đấu cơ võ trang lên thẳng sẫm màu lần lượt theo thứ tự mà đáp xuống trên mặt cỏ xanh rộng rãi ngay phía trước dinh thự tổng thống. Trận tuyết rơi trên bầu trời hạ xuống vừa khi nãy tuy rằng cũng không lớn, nhưng mà khi những chiếc chiến đấu cơ lên thẳng đáp xuống, đám cánh quạt xoay với tốc độ khủng bố của chúng nó lại giống như những luồng gió bão cấp 9 cuồn cuộn thổi bùng lên trên mặt cỏ, khiến cho đám tuyết đọng bao trùm trên đó cũng bị thổi tung bay lên, xé rách ra thành vô số những bông tuyết bay loạn khắp nơi, giống như là một trận bão tuyết vừa mới đột kích đến vậy. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ lúc này đang đứng bên cạnh cửa sổ của văn phòng bầu dục, nhìn thấy đám quân nhân sĩ quan của sư đoàn thiết giáp 7 đang từ trên những chiếc chiến đấu cơ lên thẳng lục tục bước xuống đất, nhìn thấy vị tướng quân đang dẫn đầu đoàn người hướng về phía dinh thự tổng thống mà đi tới kia. Biểu tình trên mặt ông ta từ phẫn nộ chuyển sang một sự thất vọng thâm trầm, cuối cùng lại hóa thành một sự trầm mặc quanh co tĩnh mịch. Ông ta xoay người đi đến phía trước bàn làm việc, nghe được thanh âm cánh cổng lớn nặng nề phía sau lưng mở ra, cũng không có quay đầu lại, mà là chậm rãi lấy một cái ly đổ đầy một ly rượu mạnh. Sau đó ông ta cứ như vậy trầm mặc lẳng lặng nhìn thấy cỗ chất lỏng màu hổ phách đang xoay chuyển trong ly rượu, trầm mặc thật lâu không nói lời nào. Tôi vốn nghĩ đến có thể bên phía Trầm Cách đã xảy ra vấn đề gì rồi, nhưng mà không ngờ hiện tại lại là đến phiên cậu có vấn đề hay sao? Thanh âm Tổng thống Mặt Bố Nhĩ mang theo cảm xúc phức tạp hỏi một câu. Bàn tay nâng lên ly rượu, tựa hồ như muốn một hơi uống cạn, thế nhưng lại không biết vì nguyên nhân gì mà cuối cùng lại chậm rãi buông xuống. Hai bàn tay chống mạnh lên cạnh bàn, thân thể có chút nghiêng về phía trước, cúi đầu nhìn thẳng xuống đất. Vẻ mặt Đỗ Thiếu Khanh không một chút biểu tình, trầm mặc đi thẳng vào văn phòng bầu dục. Đưa tay tháo xuống chiếc mũ quân dụng kẹp ở bên hông, ba một tiếng làm ra động tác kính chào theo tiêu chuẩn quân đội liên bang. Hắn trầm mặc một lát, sau đó mới nói, đúng vậy, Tổng thống tiên sinh, tôi đã có vấn đề. Tổng thống Mặt Bố Nhĩ cũng không có hỏi Đỗ Thiếu Khanh xem vấn đề chính là cái gì, mà chỉ là tự giễu nói. Nếu như một khi